Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 601 Slay the Spire mở bán 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại bỏ bớt bài ra á, sao lại phải bỏ thế? Chị tưởng bộ bài có càng nhiều lá để đánh thì càng tốt chứ em? Vừa lắng nghe đàn em giới thiệu, Thanh Hương vừa trầm ngâm quan sát những lá bài hiển thị trên màn hình laptop. Thế rồi một câu hỏi tương đối ngô nghê được cô đặt ra, khi thấy số lượng lá bài tấn công, kỹ năng cơ bản ít hơn hẳn so với bình thường. Tức thì người đàn em tên như lắc đầu quầy quầy hồi đáp. Không không, bài nhiều không tốt một tí nào cả chị ạ, này nó là nguyên tắc gần như bất di bất dịch của mấy trò chơi thẻ bài rồi. Chị cứ hình dung thế này cho dễ hiểu này, bây giờ lá giận dữ, này là điều kiện thắng của em, và em thì em luôn muốn rút nó lên tay càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay lượt đầu rút được luôn. Trong trường hợp bộ bài của mình mà có quá nhiều lá bài không liên quan thì cái xác suất rút nó sẽ thấp đi, dẫn đến tốn thêm thời gian để đạt được điều kiện thắng, cần thiết có khi chưa thấy bài đâu đã bị quái đập chết rồi cũng nên. Mới cả trò này còn có điểm mới lạ ở chỗ trả lại những lá bài đã bỏ đi về bộ bài để tạo thành vòng lặp vĩnh cửu, không phải lo bài bỏ đi là bỏ đi luôn như mấy trò đánh bài truyền thống. Thành thử, điều kiện thắng, có thể xoay vòng đánh ra nhiều lần, và bộ bài càng mỏng xoay vòng. Điều kiện thắng, càng nhanh đánh càng dễ chị ạ, không phải cứ nhiều lá để đánh là tốt như chị tưởng đâu. Ờ ha, có vậy mà chị không nghĩ ra. Thế nhưng vừa rồi em bảo gì cơ, cái tên thương nhân ngồi giữa đường cho mình bỏ bớt bài đi á, sao chị không thấy nhỉ? Ui, nó có cái dịch vụ bỏ bài ở góc dưới bên phải đó chị. Tiêu đề to tướng thế mà kêu không thấy, chị Hương của em đúng là ngáo ngơ. Wow, lão nào, chị đây không biết không chỉ bảo tận tình thì thôi lại còn chê ngáo chê ngơ. Cắt suất, ta tữa, bây giờ, buông lời dọa dẫm vu vơ xong, Thanh Hương gật gù tỏ vẻ bản thân đã ngộ ra chân lý. Ok, bài càng ít thì càng dễ đánh phải không? Bảo sao từ nãy đến giờ cứ thua suất, hóa ra là tại đánh thắng trận nào chị lại chọn thêm bài trận đấy làm bộ bài dày cộp lên. Với cả không biết có chiêu trò bỏ bớt bài đi nữa, giờ biết rồi tí nữa kiểu gì cũng thắng cho em xem. Chỉ thế thôi thì chưa ăn thua đâu chị, còn phải nắm bắt được. Điều kiện thắng của mình là gì, với xây dựng bộ bài xoay quanh nó như nào nữa cơ. Đấy mới là cái khó, trò này nặng tính ngẫu nhiên quá nhiều lúc. Bài vở, chả đúng ý mình tí nào. Người đàn em tên như tặc lưỡi góp nốt ít lời cho đủ bộ. Kế đến, cô cất bộ bài đi để sửa soạn giao chiến với con. Rắn thằn lằn, Snake miệng tiếp tục trao đổi về mảng nội dung đàn chị đang quan tâm. Quay trở lại chuyện nội dung, nói thực với chị chơi lên đây rồi nhưng em vẫn thấy mông lung lắm. Chả thấy mô tả cốt truyện hay bối cảnh gì hết, cứ đánh là đánh thôi, mà bảo trò này không có bối cảnh cốt truyện thì cũng không chính xác hoàn toàn. Giờ em vẫn đang bị ám ảnh với quả sự kiện ngã vào vũng lầy bọng nhất lắm chị ạ, gật gù. Ồ cái đó chị biết, sự kiện nhặt vàng rơi phải không, bình thường thôi làm sao mà ám ảnh. Quảng cáo, thì chị thử ngẫm nghĩ mà xem, theo như mô tả sự kiện thì ở dưới vũng lầy ấy ngoài số vàng mình đánh rơi ra còn có vàng của người khác nữa, và mình thì có hai lựa chọn nhặt hết vàng hoặc bỏ đi đúng không? Ừ hứ, giờ chị xét thêm một chi tiết nữa, đó là mỗi lần nhân vật của chị chết đi đều được con. Cá voi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, neo gọi hồn về tầng một leo tháp lại từ đầu. Vậy thì phải chăng số vàng thêm ra ấy là của chính mình làm rơi ở lần leo tháp trước, nhưng lần ấy mình chọn bỏ đi không nhặt lại vì không muốn mất máu với cái vũng lầy. Căn bản toàn bộ số vàng đánh rơi ấy là của mình thôi chứ chẳng có cái gì gọi là tiền của từ trên trời rơi xuống. Hai người không hẹn mà gặp im lặng khoảng chừng chục giây đồng hồ hồi tưởng lại toàn bộ nội dung sự kiện ngẫu nhiên được nhắc tới. Thế rồi Thanh Hương bất giác nhún vai dùng mình một cái, vừa cảm thán cô vừa sắp bàn phím gõ tốc ký vài dòng như một thói quen. Khiếp, nghe em nói một cái chị nổi hết cả da gà. Bảo sao cuối đoạn mô tả có câu, phải không, nghe rõ thừa thãi, hóa ra là để nhắc khéo rằng đây đã không phải lần rơi tiền đầu tiên. Trò chơi có một vài gợi ý cho biết nhân vật chính đang ở trong một vòng luân hồi bất tận. Này, sản phẩm của mấy anh bạn phương Tây có khác quỷ dị từ đồ họa cho đến nội dung. Nhưng nó cũng chỉ là phỏng đoán của cá nhân em thôi nhé. Không chắc 100% đâu chị ạ, phỏng đoán là được rồi, cảm nhận ban đầu về trò chơi không cần luận cứ rõ ràng. À với cả em cứ tranh thủ chơi tiếp đi, để chị theo dõi luôn cách em chơi ra làm sao. Khoản lối chơi của chị cũng đang chưa có nhiều đánh giá khách quan. Vâng, không cần đợi Thanh Hương lên tiếng nhắc nhở, người đàn em tên như nhanh chóng kiểm tra tay bài ở lượt đầu tiên rồi tung các lá bài tấn công nhắm vào con. Rắn thằn lằn, tương đối không may là lá bài. Giận dữ, điều kiện thắng. của cô không lên tay ở lượt rút đầu tiên, nhưng không sao cả vì thay vào đó cô lại rút được. Điều kiện thắng, khác của mình, lá bài, điên cuồng, một lá bài tự gia tăng sát thương sau mỗi lần sử dụng, tính chất mạnh dần theo thời gian giống như giận dữ, nhưng khác ở chỗ không tự động nhân bản khiến bộ bài phình to, đồng thời tốn một năng lượng để tung ra thay vì miễn phí, biết càng dùng nhiều thì lá bài càng trở nên mạnh mẽ ở những lượt sau, hơn nữa giới hạn hoàn toàn không có nên như vô cùng dứt khoát tung nó ra luôn, kẹp thêm hai lá bài tấn công khác để kéo máu con rắn thằn lằn, xuống còn 87 đơn vị, thanh máu dài ngoằng dưới chân con quái nhanh chóng bốc hơi, mất 1/4, một sự khởi đầu có thể nói là hết sức tốt đẹp và lạc quan. Còn vì sao cô lại có thể ung dung tung ra toàn những lá bài tấn công ở lượt đầu như vậy thì rất đơn giản, con rắn thằn lằn, trên màn hình không có ý định tấn công ở lượt đầu tiên. Áp lực, đóng giáp, giữ máu hoàn toàn không có nên trả tội gì mà không bất hết toàn bộ hỏa lực tiến công. Quảng cáo, 15 lá, xuất thần, vẫn còn, nhún vai, vẫn còn, lượt sau đẹp nhất là lên hết, giận dữ, xuất thần, với cả, cụng đầu, đưa lại, xuất thần, về xoay tua, như thế đến lượt thứ 3 là có thể bắt đầu vòng bài thứ 2 luôn, đến lúc đấy kẹp thêm lá. Điên cuồng, vào làm thịt nhanh cái con rắn kỳ cục này thôi, hên quá con này ngu không biết đường công kích ngay hi hi. Người đang em tên như đảo mắt liếc qua đống bài còn lại chưa rút đến rồi cười hí hửng nhấn kết thúc lượt đi. Tới phiên mình ra chiêu con, rắn thằn lằn, tên Snecko đột nhiên phóng ra muôn vàn chùm sáng dạng sóng từ cái con mắt kỳ dị của nó. Theo sau động tác run người chúng chiêu nơi nhân vật chiến binh, một cái đi bắp lạ lẫm mang tên Bối rối, chợt xuất hiện dưới hình dạng 3 dấu chấm hỏi to nhỏ đan xen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa kịp chỉ chuột xem thông tin cụ thể về nó thì lượt đi thứ 2 đã tới, với tay bài mới được bốc lên đúng như ý muốn của cô khi có đủ cả 3 lá cô vừa gọi tên. Chỉ có điều yêu cầu năng lượng tiêu tốn của tất cả các lá bài, bao quát 3 lá vừa gọi tên đều có sự thay đổi khác thường. Lá, cụng đầu, giờ phải tốn 2 đơn vị năng lượng thay vì 1 lá. Xuất thần, đang từ miễn phí biến thành tốn một đơn vị năng lượng và khoa trương hơn cả. Điều kiện thắng, của cô giờ phải tốn tới 3 đơn vị năng lượng mới có thể đánh ra. Người đàn em tên như, ngoài ra cái lời chăn chối, cảm giác quen thuộc, khi ngã xuống cũng rất khả nghi. Có lẽ các nhân vật chính trong trò chơi này nhận thức được mình đang ở trong một vòng luân hồi sinh tử, chỉ là nếu thế thì lại bị xung đột với quả sự kiện rơi tiền. Thôi, cứ tạm thế đi giờ xem em như thể hiện đã. Sao lá, giận dữ, của em lại tốn tận 3 năng lượng thế kia, chị tưởng không tốn năng lượng cơ mà, biên soạn xong vài 3 dòng phân tích ngắn gọn, mang theo vẻ mặt tạm coi như hài lòng Thanh Hương buông bàn phím quay trở lại với đàn em, định bụng theo dõi đối phương. Chiến đấu, như nào còn học hỏi lấy 1-2, để rồi cô nhanh chóng bắt gặp vẻ mặt hãi nhiên của Như kèm theo đó là tay bài có mức năng lượng tiêu tốn bị xáo trộn trên màn hình laptop. Lấy làm lạ cô bèn nghiêng đầu cất lời hỏi thăm. Em cũng đang không hiểu tại sao đây chị ui, tự dưng, hay là tại cái này, lời kêu rên mới thoát được một nửa, người đàn em tên Như đã chỉ lại con trò chuột vào biểu tượng đi bắp. Bối rối, bên dưới thanh máu nhân vật chiến binh, một dòng mô tả ngắn gọn nhanh chóng đập vào mắt hai người, đại ý nói rằng năng lượng tiêu tốn của những lá bài rút lên giờ đây sẽ có giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 3. Tức thì khuôn mặt cô sụ xuống chẳng khác gì một cái bánh bao ngâm nước. Ôi đúng rồi cái con ôn vồ này. Trời xấu quá đáng, bài đang đẹp thì chớ, là sao, chị vẫn chưa hiểu, quảng cáo, con ôn vồ này vừa đi bắp em ở lượt đầu, bây giờ, bài vở, của em sẽ có năng lượng tiêu tốn ngẫu nhiên, đang miễn phí nó biến thành hết miễn phí cho em rồi. Hỏng hết cả chiến thuật khó khăn lắm mới nghĩ ra của em, đê. Ồ, tức là gặp, khác tinh, đấy phải không, khá lắm, giờ lại còn có cả trò tác động vào lá bài của người chơi nữa. Đúng là đã khó thì khó đủ đường luôn cái trò chơi này. Liên tưởng đến cách thức triển khai, bài vở, vừa được nghe giới thiệu trước đó Thanh Hương bất giác đưa tay chống cằm, trong đầu tiếp tục củng cố luận điểm trò chơi trước mắt thật sự là biết cách. Hành tỏi, người chơi, kèm theo đó, cô cũng không quên nói khích người đàn em của mình một chút. Thế nào, nhắm có đánh được tiếp không? Cao thủ, như em, chị là chị trông cậy cả vào em để cho ra bài viết đó. Đức xích, bây giờ là toi cả chị lẫn em đấy nha, làm sao mà không đánh được? Chị Hương cứ bình tĩnh xem em kiếm tư liệu cho chị viết bài nè. Còn ôn vồ kia tiếp chiêu hu, cảm giác thất thố ban đầu qua đi cũng là lúc cảm giác. Quê một cục, xuất hiện thế chỗ, bực mình vì chiến thuật bị phá hỏng thế là người đàn em tên Như lớn tiếng hò hét tay đánh ra các lá bài có thể triển khai với thế cục trước mắt. Dĩ nhiên là không có. Điều kiện thắng, giận dữ, trong số chúng, lẽ đương nhiên vì sát thương gây ra có 8 mà tiêu tốn tới 3 đơn vị năng lượng thì có ngu mới đi đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để năng lượng đấy dùng cho mấy lá bài tấn công khác còn hữu dụng hơn. Coi như tạm thời bỏ qua cái, điều kiện thắng, ấy không động đến nữa, như cô sẽ xoay sở với những lá bài còn lại để giải quyết con. Rắn thằn lằn, đáng ghét này, he, và thế là trận giao chiến, hay nói đúng hơn là trận vật lộn giữa chiến thú và quái thú diễn ra một cách hết sức hỗn loạn, không hề tuân theo kịch bản mà người đàn em của Thanh Hương mong muốn. Con, rắn thằn lằn, mang tên Snecko, sau khi đặt đi bắp, bối rối, lên người đối thủ thành công nó liên tục triển khai tiến công không ngừng nghỉ, vừa gây sát thương tương đối vừa trồng thêm cả đi bắp. Sơ hở, giúp khuếch đại sát thương hết sức nguy hiểm. Trong khi đó, ở phía bên kia chiến tuyến khoản công thủ của nhân vật chiến binh tỏ ra cực kỳ chật vật do tác động xấu đến từ đi bắp, khiến các lá bài vốn rẻ mạt ít tiêu hao nay lại trở thành những chướng ngại cản đường to tướng. Khó khăn lắm như mới có thể vừa ra đòn rút máu đối thủ vừa giữ cho thanh máu của nhân vật không? Bốc hơi, sau vài đòn cắn xé hay vẫy đuôi, chung cuộc trải qua rất nhiều lượt. Trao đổi chiêu thức, loạn xà ngầu nhân vật chiến binh dưới quyền điều khiển của như mới có thể giành được chiến thắng sau cùng. Chỉ là lượng máu phải đem ra đánh đổi là quá lớn, lớn đến nỗi trở thành tác nhân chủ chốt khiến hành trình leo tháp của cô phải sớm dừng lại ngay sau đó. Cách chương.